Con dê quyền quý, chương 1825, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1825, châu Đại Dương mà Gia-i nắm trong tay quyền kiểm soát cũng là một vùng đất căn côi, chỉ khá hơn châu Nam Cực của Mại Lạc một chút mà thôi, thực sự rất mạnh, Justus nói. Một người chống lại nhiều đối thủ, nhưng không hề bị đánh bại, bình chọn đầu tiên, xếp hạng bảng điểm là thứ ba, vòng thứ hai này có thể lấy được thứ nhất, vòng thứ ba nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ đứng thứ nhất, xem ra lần này chú có hy vọng về châu Âu rồi Gia-i ạ, ha ha ha. Gia-i cười lớn, ông anh quá khen rồi, tôi không còn muốn châu Âu nữa rồi, chỉ cần có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này là đủ. Mặc dù Gia-i nói vậy, sự tự tin trong ánh mắt ông ta cho thấy ông ta vô cùng tự tin đối với lần bình chọn này. Giả Sâm và Bonita hợp tác với nhau, lại cộng thêm người của bọn họ gắng gượng cũng xem như có thể hòa với đệ tử của Gia-i. May mắn là thực lực của những người bên phía đệ tử của Gia-i bình thường và không đồng đều, càng không có bất kỳ sự phối hợp nào, nếu không Bonita và Giả Sâm đã sớm bị. Đầu tiên hãy xử lý hết người của anh ta, sau đó hợp sức bao vây anh ta. Được, Bonita và Giả Sâm hợp tác với nhau, dời lực tấn công vào những người bên phe đệ tử của Gia-i. Thực lực của những người này không hề mạnh như đệ tử của Gia-i, sau khi bị Bonita và Giả Sâm tấn công, họ đã bị ngã ra khỏi võ đài hoặc mất khả năng chiến đấu. Sau khi Bonita và Giả Sâm giải quyết xong hết đám người bên cạnh học trò của Gia-i cũng nắm bắt cơ hội hạ gục hết người của hai bọn họ. Đợi đến khi tất cả kết thúc, phía Giả Sâm chỉ còn lại anh ta và Khoa Kim, còn có một người thanh niên tóc vàng. Phía Bonita cũng chỉ còn lại bốn người đi cùng. Mặc dù bây giờ đệ tử của Gia-i phải một mình chống lại tám người nhưng bọn Giả Sâm cũng không dễ dàng gì giành được chiến thắng. Đầu tiên chưa kể đến thực lực mạnh của vị cao thủ tầng ngưng khí là đệ tử của Gia-i, chỉ cần nói đến tình hình bây giờ, phía Bonita nhiều hơn phía Giả Sâm hai người. Trận này, chẳng những không giải quyết được đệ tử của Gia-i thì đã kết thúc, đợi về sau, hai người bọn họ còn có một trận đấu, vì vậy Giả Sâm sẽ không liều mạng, bây giờ mất đi bất cứ người nào nữa, đối với Giả Sâm mà nói đều là một tổn hại rất lớn. Còn bên phía Bonita, cô cũng sẽ không liều mạng, bây giờ cô có ưu thế hơn Giả Sâm, mất đi một người ưu thế sẽ giảm đi một nửa. Trong lòng hai người đều đã có tính toán riêng, điều đó chứng minh rằng hai người bọn họ không có cách nào để hoàn toàn tập trung vào đối phó với đệ tử của Gia-i, với thực lực mạnh của đệ tử của Gia-i, đây chắc chắn sẽ là một trận đấu kéo dài. Còn với Đường Dực vẫn còn treo mình ở mép của võ đài, cậu ta bây giờ hoàn toàn bị cho ra rìa. Còn Trương Thác, một người mà ngay cả khí lực cũng không có thì đương nhiên chẳng khiến ai phải để tâm. Trên võ đài, ba bên đều đang nhìn chằm chằm đối phương, không ai dám bắt đầu trước, trận đấu lúc nãy đã khiến bọn họ tổn thất quá nhiều. Không thể trì hoãn nữa, Bonita nói với Giả Sâm, trình độ của anh ta cao hơn chúng ta rất nhiều, khí lực hồi phục cũng nhanh hơn chúng ta, nếu còn tiếp tục kéo dài thời gian, không có lợi cho bên ta, chúng ta nhiều người hơn, phải nghĩ cách để giết chết anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Bonita lóe lên tia tức giận, cô biết Giả Sâm muốn kéo cô xuống vực, dù gì bên cô bây giờ có rất nhiều người, đợi chuyện này được giải quyết xong thì phân thắng cũng tương đối cao, cho nên trái ngược với Giả Sâm, cô lại càng sốt ruột muốn giải quyết người trước mắt hơn, tuy rằng là người đầu tiên xông lên, nhưng rất có thể sẽ bị chịu đòn lôi đình của đối phương. Nhưng mà bây giờ cho dù Bonita biết Giả Sâm đang dùng cô cũng không có cách khác, muốn thắng thì phải ra tay. Bonita hít một hơi sâu, hét lớn một tiếng rồi ra tay, người phía sau cô, dường như trong cùng một thời gian, đệ tử Gia-i cũng xông tới. Cách chương,